Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176. Thu hoạch hồn hoàn. 1. Lần kia nói chuyện kết cục có thể nói là tương đối ngoài dự liệu. Mặc Lâm cũng không có từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đem Bỉ Bỉ Đông sự tình nói cho Thiên Nhận Tuyết. Hắn ngay từ đầu nói tại 7 tuổi trước liền có qua Đồ Lam Điện Bá Vương Long Tông ý nghĩ là thật. Lúc ấy tâm lý của hắn tuổi tác không nhỏ. Đồng thời Bỉ Bỉ Đông một năm kia đối Mặc Lâm cũng có thể nói là quá tốt. Thật là coi hắn là thân nhân tới chiếu cố. Khi đó Mặc Lâm sinh ra qua vứt bỏ trước kia tại xã hội hiện đại cách sống cùng chuẩn tắc ý nghĩ. Kết quả đương nhiên là thất bại. Tuân theo hơn 20 năm đồ vật nghĩ vứt bỏ cũng không có dễ dàng như vậy. Lại thêm chính mình phi thường máu chó có ngọc gia huyết mạch. Trong linh hồn cỗ kia người Hoa đối thân nhân coi trọng trong nháy mắt bị kích thích. Để hắn đi đến một đầu phi thường khó đi con đường. Đã muốn giúp lấy võ hồn điện. Lại phải giúp lấy Lam Điện Bá Vương Long Tông. Còn tốt còn có một cái ẩn thế Mặc gia cùng hai cái này đều không mâu thuẫn. Đồng thời nhân tài đông đúc, có thể hơi chút cân bằng một chút quan hệ, liên quan tới Ngọc Tiểu Cương người này. Mặc Lâm kỳ thật không phải rất muốn để ý đến hắn. Lần trước nếu không phải muốn biết Bỉ Bỉ Đông đến cùng càng trọng thì ai hắn mới sẽ không đi cùng Ngọc Tiểu Cương bắt chuyện. Hơn nữa về sau Ngọc Nguyên Trấn đoán chừng cũng sẽ không khiến Ngọc Tiểu Cương chạy loạn. Liền để hắn chờ ở trong tông môn. Chỉ cần không cho Ngọc Tiểu Cương gặp lại Bỉ Bỉ Đông. Kia Mặc Lâm cũng không để ý lưu chính mình cái tiện nghi này biểu ca một cái mạng. Nói về lần kia nói chuyện. Mặc Lâm ngay từ đầu là đơn thuần đem mình nghĩ tới một chút không tiện lắm sự tình nói cho Thiên. Nhận Tuyết nghe một chút. Này chủ yếu là bởi vì lúc ấy nói này. Có chút không dừng được. Hơn nữa loại này âm u. Huyết tinh ý nghĩ nói ra cũng là một loại giảm áp phương pháp tốt. Nhưng là nói ra về sau. Mặc Lâm phát hiện Thiên Nhận Tuyết nghe được hảo hảo. Làm sao lại đột nhiên đề vấn đề đâu. Hơi chút nghĩ nghĩ. Mặc Lâm chỉ có thể nghĩ đến hiện tại Thiên Nhận Tuyết mặc dù chán ghét Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là còn chưa tới căm hận tình trạng. Xem như cùng Bỉ Bỉ Đông huyết mạch tương liên con gái nàng vẫn là muốn biết Bỉ Bỉ Đông tại sao như. Vậy đối nàng, cho nên đang nghe Mặc Lâm nói đến liên quan tới Bỉ Bỉ Đông sự tình thời điểm Thiên Nhận Tuyết nghĩ. Nhân cơ hội này moi ra một chút tin tức, Mặc Lâm nghĩ đến, đã ngươi muốn biết, vậy ta cũng liền đem một vài sự tình nói cho ngươi biết. Đem một vài sự tình nói ra, nhưng là mấu chốt nhất sự tình tuyệt đối không thể hắn nói. Bởi vì loại chuyện này quá mẫn cảm, trừ Bỉ Bỉ Đông. Ai cũng không có tư cách đem việc này nói ra. Mặc Lâm phía trước liền nghĩ qua nếu muốn đánh vỡ hai mẹ con này ở giữa so dưới tình huống bình. Thường muốn dày đến nhiều ngăn cách vậy chỉ có thể bắt tay từ Thiên Nhận Tuyết. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông là cái gì đều biết. Nàng cũng yêu nàng con gái. Nhưng là lúc tuổi còn trẻ bóng ma tâm lý cùng một loại nào đó chấp niệm làm cho nàng không cách nào. Hảo hảo đối mặt Thiên Nhận Tuyết. Nàng đối với Thiên Tầm Tật hận ý ngay tiếp theo ảnh hưởng đến nàng đối Thiên Nhận Tuyết thái độ. Một điểm này nghĩ muốn hóa giải quá khó khăn. Mà Thiên Nhận Tuyết ở nơi này mẹ con quan hệ bên trong trên thực tế là 10 phần vô tội. Là một cái hài tử. Cái gì cũng không biết. Cái gì cũng đều không hiểu. Kết quả mẹ của mình không chỉ có cho tới bây giờ không quản qua chính mình. Hơn nữa thấy cũng một mực lấy chán ghét ánh mắt nhìn nàng. Còn nói ra, ngươi lẽ ra không nên tồn tại, loại hình lời nói. Loại tình huống này còn từ Thiên Nhận Tuyết bắt đầu lúc hiểu chuyện liền tồn tại. Từ Thiên Nhận Tuyết thị giác nhìn lại, Bỉ Bỉ Đông thái độ đối với nàng là không có chút nào lý do. Đổi bất luận kẻ nào cũng không thể đối với cái này loại bộ dáng mẫu thân có hảo cảm gì. Chán ghét là tất nhiên. Bất quá, loại này mẹ con ở giữa tình huống kỳ thật còn có một người cần truy trách. Đó chính là Thiên Đạo Lưu, nhưng là cách làm của hắn cũng coi là bình thường, bởi vì Thiên Tầm Tật lại cầm thù cũng vẫn là con của hắn. Bỉ Bỉ Đông giết hắn đi duy nhất con trai độc nhất. Hắn không có tại trước mặt Thiên Nhận Tuyết nói Bỉ Bỉ Đông nói xấu liền đã rất tốt. Bởi vậy, Mạc Lâm vẫn muốn tìm một cái cơ hội phi thường tự nhiên đem chuyện này đại khái tin tức nói cho Thiên Nhận Tuyết, tối thiểu để Thiên Nhận Tuyết biết rõ mẹ của nàng làm như vậy cũng không phải là không có chút nào lý do, mà Thiên Nhận Tuyết tại lần kia về sau, lực chú ý hoàn toàn bị Mạc Lâm cuối cùng lời nói cho dẫn đi. Hoàn toàn không có hỏi tới Mạc Lâm tại sao biết rõ nhiều chuyện như vậy. Cả ngày cũng không ra cửa. Cũng chính là ban đêm Mạc Lâm sẽ ở nàng tiến hành ban đêm tu luyện trước cho nàng toàn thân đâm một lần. Khi đó Thiên Nhận Tuyết mới có thể cùng Mạc Lâm có một chút trên con mắt giao lưu. Rất rõ ràng Mạc Lâm nói lời cho Thiên Nhận Tuyết mang đến sự đả kích không nhỏ. Nàng bây giờ đối với Bỉ Bỉ Đông có hay không đổi mới điểm ấy rất khó xác định. Nhưng là khẳng định có tra rõ ràng chuyện này ý nghĩ. Hai tháng sau, bởi vì Thiên Nhận Tuyết chuyên tâm tại tu luyện, nàng hồn lực đã đạt đến cấp 80. Mạc Lâm tự nhiên là muốn tuân thủ hứa hẹn, mang nàng đi thu hoạch hồn hoàn. Tốt, hiện tại lên đường đi. Thiên Nhận Tuyết đã chỉnh lý tốt chính mình trang dung. Có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt đã chuẩn bị xong Mạc Lâm. Mạc Lâm giờ phút này đã đem mặt mình một lần nữa bóp trở lại. Luôn đỉnh lấy một trương người khác mặt vẫn là không quá dễ chịu. Hắn hơi gật đầu, sau đó ôm lấy nhỏ Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng đứng ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Người đây là... chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết vừa định đối Mạc Lâm hành vi đưa ra nghi vấn. Sau đó liền cảm nhận được Mạc Lâm trên người đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại lại lạ lẫm hồn lực. Thoáng cái bao trùm nàng. Không đợi Thiên Nhận Tuyết kịp phản ứng, chung quanh tràng cảnh liền xuất hiện biến hóa cực lớn. Hai người một chim một thú cứ như vậy từ Thái Tử Điện phòng ngủ đi tới Mạc gia một mực ẩn cư hồn thú đảo. Trước mắt vị trí là hồn thú đảo trung tâm nhất. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nhìn quanh bốn phía một cái. Ngươi vừa mới làm cái gì? Chúng ta bây giờ ở nơi đó. Không cần kinh ngạc như vậy. Đây chỉ là ta hồn kỹ năng lực thôi. Về phần tại chỗ nào? Nơi này là gia tộc bọn ta đã từng ẩn cư hòn đảo. Đồng dạng cũng là hai tiểu gia hỏa này cố hương. Mạc Lâm mấy tháng này trừ tu luyện hồn lực cùng làm lúc đầu Thiên Nhận Tuyết chuyện nên làm bên ngoài, chính là tại quen thuộc Đại La Động Quan. Như vậy một cái có thể điều khiển thời không kỳ kỹ Mạc Lâm nhất định phải hoàn toàn nắm giữ. Vì vậy liền lục lọi ra thông qua đem chính mình hồn lực bao khỏa những vật khác dùng cái này đạt đến đồng nhất hóa. Từ đó có thể để cho Mạc Lâm sử dụng Đại La Động Quan thời điểm có thể mang nhiều một số người hoặc đồ vật, nhưng là muốn đạt đến so sánh tinh vi điều khiển. Trước mắt chỉ dựa vào Mạc Lâm chính mình vẫn là rất khó khăn. Cho nên Mạc Lâm lần này tại không gian chuyển di trước hết để cho độn không đường lang trên. Người, đây cũng là tại sao Thiên Nhận Tuyết phía trước sẽ cảm nhận được Mạc Lâm trên người xuất hiện loại kia cường đại lại lạ lẫm hồn lực. Có như vậy một cái đối không gian rất tinh tường tiền bối phụ trợ. Mạc Lâm cũng là lần thứ hai như thế ổn định đem trừ chính mình bên ngoài người cùng chim thú thành. Công chuyển rời đến tự mình nghĩ chuyển di địa phương. Phía trước hắn cầm những cái kia phổ thông động vật cũng đã làm thí nghiệm. Cơ bản đều là mình tới vị. Nhưng là trong tay ôm lấy động vật cũng không thấy. Lần thứ nhất thành công cũng là tiếp nhận độn không đường lang đề nghị. Tại sử dụng Đại La Động Quan trước dùng câu linh khiển tướng để độn không đường lang trên. Người, cộng đồng khống chế hồn lực, lại tiến hành dịch chuyển không gian, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.